yên tâm, có Lâm Nhi ở đây, trẫm biết phải xử lý ra sao. Tạ hoàng thượng ân sủng. Hoàng hậu Thông Tuệ nghe xong hiểu được ý tứ của hoàng thượng. Phương Tâm vui mừng, cánh tay ngọc ôm chặt cổ hắn, cảm tạ đầy cảm kích. Diệp Phong nhìn hình dáng động lòng người của hoàng hậu, đang muốn đùa vui vài câu, bên ngoài đột nhiên vang đến tiếng của tiểu thuận tử, thái hậu giá đáo. Hoàng hậu nghe tiếng báo xong, mày liền trao lại, thân thể mềm mại lập tức thoát ly khỏi lòng ngực của Diệp Phong. Đứng dậy tránh sắc nói, hoàng thượng, thái hậu tới, chúng ta mau ra ngoài tiếp giá, để tránh cho người khác nói xấu. Trời, lại đến lúc không tốt thế này, hết lần này đến lần khác, lúc lão tử ăn thì lại bị làm phiền, cái đám nữ nhân này thật là tốn thời gian. Diệp Phong nghe vậy trong lòng không vui mà ca thán, rồi cùng hoàng hậu ra khỏi đại sảnh để nghênh đón đại giá của thái hậu. Bên ngoài Long Tường Cung, thái hậu Lưu Khiết mỹ lệ, mặc bộ cung trang màu tím, đầu đội một cái nón có đuôi chim, mắt nhỏ, mặt đẹp, vẻ ngoài quyến rũ, tư thái nhẹ nhàng động lòng người, có vẻ ung dung cao quý, thái độ nghiêm trang. Trời đất, đây chính là thái hậu ư, đẹp quá. Nàng chỉ mới 40 tuổi ư, sẽ không phải là tuổi già chứ? Diệp Đại Sắc Lang trợn mắt há mồm nhìn tư thái động lòng người của thái hậu mỹ lệ Lưu Khiết. Nuốt nước miếng không ngừng, trong lòng không tin được mà thì thầm, cảm giác đại mỹ nhân này vô luận là dung mạo hay hình dáng đều có thể gọi lại cực phẩm trong các cực phẩm. Hoàng hậu không biết ý nghĩ trong đầu của Diệp Phong, thấy hắn nhìn thái hậu mà sững sờ. Không cúi đầu thi lễ, lập tức kéo ống tay áo của hắn dùng ánh mắt nhắc nhở hắn nhanh chóng thi lễ. Diệp Đại Sắc Lang sau khi được hoàng hậu nhắc nhở, từ trong kinh ngạc tỉnh lại, vội vàng dẫn hoàng hậu cùng chúng cung nữ thái giám thi lễ thỉnh an thái hậu. Hoàng thượng đứng dậy, các ngươi cũng đều đứng lên đi. Thái hậu mỹ lệ Lưu Khiết nhìn bọn người hoàng thường thi lễ bái kiến. Mở đôi môi đỏ và phất tay nói. Tư thế đoan trang như phương, ung dung cao quý, thấy vậy Diệp Phong vừa sửng sờ, trong lòng vừa hô to tốt lắm. Lưu Khiết dưới sự đón tiếp của Diệp Phong và hoàng hậu. Tiến vào đại sảnh, nhìn thấy đĩa thức ăn đang đầy khắp bàn, mở miệng cười nói, nguyên lai hoàng thượng đang dùng bữa với hoàng hậu, ai ra thật là đến không đúng lúc rồi. Phong tình vạn chủng, mỹ lệ động lòng người. Lưu Manh hoàng đế nhìn Lưu Khiết cười mỹ lệ, trong đầu nhanh chóng đưa ra đánh giá, miệng cung kính cùng hoàng hậu đáp lại, rồi thỉnh Lưu Khiết ngồi lên trường y ở đại sảnh. Sanh mẫu của Chu Ngọc Long mất sớm, bởi thế Lưu Khiết không có quan hệ thân sanh mẫu tử. Giữa hai người rất có ít tình mẹ con, chỉ là danh xưng thôi. Lưu Khiết ngồi trên trường y nhìn hoàng hậu đứng bên trái, cùng với Diệp Phong đang ngồi bên phải để tiếp đãi, cười hỏi, hoàng thượng, nghe nói ngài đêm qua để hoàng hậu ở lại thị tầm. Có phải là bệnh tình đã chuyển biến tốt chăng? Diệp Phong tận lực áp chế nhìn Lưu Khiết không để lộ ra ánh mắt hóa sắc. Từ từ trả lời, tạ thái hậu quan tâm, lần xuất hải này, trẫm gặp một vị lão thần tiên, nói trẫm là nhất quốc chi nhân. Không thể mang bệnh mà du sơn ngoạn thủ không để ý đế triều tránh. Rồi giúp trẫm chữa trị ngoan tập, và dạy cho trẫm một bộ võ công tự vệ. Muốn trẫm dùng hoàng quyền tạo phúc cho bách tính. Lão thần tiên, Lưu Khiết nghe hắn nói xong. Mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lại lập tức ra vẻ tin tưởng mà nói. Không nghĩ được rằng hoàng thượng lại có thể gặp được thần tiên trong truyền thuyết. Chân mạng thiên tử quả nhiên không ai có thể so sánh. Ai ra rốt cuộc không cần phải lo lắng về vấn đề nối dõi. Đáng ăn mừng, thật đáng ăn mừng, nữ nhân này không đơn giản. A Diệp Phong vẫn chú ý đến Lưu Khiết đại mỹ nhân này. Tự nhiên thấy được tia nghi hoặc trong mắt của nàng, trong lòng âm thầm kinh hãi, miệng thì cung kích bồi tiếu. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, hoàng hậu, bây giờ thân thể của hoàng thượng được khang phục, khanh cũng không nên chiếm ngài làm của riêng, hãy để cho những tỉ muội còn là một ít cơ hội. Lưu Khiết nhìn Hứa Lâm mỉm cười nói, ý tứ rất rõ ràng,